Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 44, thức tỉnh 1. Góc truyện audio.com. Bùm, doàng, ầm, những ngọn núi bị san bằng. Những làng mạc bị hủy diệt. Thật khủng khiếp, tiếng thét oán hận vang ngút trời. San bằng tất cả đi. San bằng tất cả đi. A ha ha ha, hắn cười một cách điên dại. Ngừng lại đi, nếu tiếp tục mọi thứ sẽ bị hủy diệt mất. Dừng lại đi, Lori hoảng hốt thét lên. Đôi mắt màu đỏ máu điềm tĩnh của anh tràn ngập sự sợ hãi. Hội trưởng, chúng ta không làm được gì đâu. Chúng ta cần phải tìm một nơi an toàn đã. Nếu không chúng ta cũng sẽ chung số phận với những ngọn núi kia đấy. Những pháp sư của hội Xích Nguyệt hoảng sợ nói với Lori. Một tảng đá khổng lồ rơi xuống. Chúng ta không thể chần chừ được nữa. Đi thôi, một pháp sư nói, sau đó biến mất cùng hội Xích Nguyệt. Hòa thành bóng tối, chuyện gì đang xảy ra bên ngoài thế? Thần Shiva lo lắng hỏi vị thần gác cổng thành. Không biết nữa, để tôi đi xem. Vài phút sau, anh ta quay lại với một khuôn mặt tái mét. Như thể anh ta vừa gặp phải thần chết vậy. Ngài Shiva, khủng khiếp quá. Anh ta cố gắng bắt kịp nhịp thở của mình. Chuyện gì thế? Bình tĩnh nói cho tôi nghe xem. Thần Shiva lo sợ. Rakia, quỷ ở Rakia bị sổng hết rồi. Bọn chúng không hiểu tại sao. Không thể tin được, bọn chúng làm sao? Bọn chúng to lớn hơn và mạnh hơn gấp mấy lần từ lần cuối cùng ta thấy chúng. Kinh khủng quá, thần Shiva, chúng ta phải làm sao đây? Chấm, thần Shiva, mọi chuyện là thế nào vậy? Andre, Frank và Alex vừa đến. Khuôn mặt họ lộ rõ sự hoảng sợ. Quỷ ở Rakia sống hết rồi. Và mạnh hơn gấp mấy lần nữa. Vlad bước vào, trên vai là con hắc ưng rác đanh. Khuôn mặt anh ta bình thường vô cùng điềm tĩnh. Này pha lẫn giữa sự bất ngờ và tức giận. Shiva, tôi nói với ông thế nào? Tôi đã nói nếu Rakia lại bị sổng một lần nữa thì tôi giết ông đấy. Ông có biết ông đã gây ra chuyện gì không? Vlad tức giận nắm lấy cổ Shiva. Dí sát vào tường, anh ta gần như muốn lột da Shiva ra ngay tức khắc vậy. Vlad, chấm, nghe tôi giải thích, không phải hoàn toàn do lỗi của tôi. Shiva cố gắng nói, đúng vậy, không phải hoàn toàn là lỗi của ông ấy, mà là lỗi của chúng tôi. Lori bước vào, khuôn mặt tái xanh vì bất ngờ cũng như hoảng sợ. Mi là ai? Vlad nhìn Lori, tôi là hội trưởng hội Xích Nguyệt. Lori yếu ớt trả lời. Ồ, ra vậy, các người bảo lỗi là của các người. Vậy kể lại đầu đuôi xem. Vlad vừa nói, vừa kìm nén sự tức giận của mình. Lori kể lại toàn bộ câu chuyện. Và rồi các anh làm theo những gì hắn nói. Vâng, anh có biết anh vừa làm gì không? Vlad nhảy sổ vào Lori. Nhưng Shiva và Andre đã kịp ngăn anh ta lại. Bình tĩnh đi Vlad, lúc này không có thời gian để nổi nóng đâu. Andre nói, được, rồi, tôi bình tĩnh rồi, thả tôi ra được chưa? Vlad hít một hơi rồi nói với một giọng trầm tĩnh. Andre và Shiva buông anh ta ra. Anh có biết gì về hắn không? Lori, chẳng hạn như một số đặc điểm bề ngoài của hắn. Alex hỏi, có, hắn có một đôi mắt màu xám bạc, và mái tóc của hắn màu đỏ. À đúng rồi, hắn rất giống anh, chỉ khác màu tóc thôi. Lori chỉ vào Vlad, cái gì, tóc đỏ, mắt xám, giống ta, không lẽ, ôi trời, Vlad có vẻ rất sợ hãi. Anh phải dựa vào tường mới đứng vững được, anh ta biết điều gì đó. Sao vậy Vlad, có chuyện gì thế? Andre hỏi, hắn, rất có thể hắn chính là ai? Shiva lo lắng hỏi, là tôi, Tobe continue, kết chương.